Thần nông tiểu y tiên. Chương 546, quỳ xuống, cảm tạ Lương Thiếu Ân không giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thiếu đúng chính là chỗ này tiểu tử mới vừa rồi đánh ta. Còn mắng ngươi, Thường Lương sợ thấy Lương Phi. Trong miệng chính khẩn trương vừa nói. Lương Thiếu, lúc, ngụy quản lý nhưng là nghe thành. Thường Thiếu, mà lúc này hắn sự chú ý cũng đều bỏ tại Lương Phi trên mặt. Không có nhìn chính vội vã cuống cuồng Thường Lương. Liền lớn tiếng nói. Như thế, Thường đại thiếu gia, chẳng lẽ ngươi là ngại lần trước đưa ngọc mã phân lượng không đủ? Còn phải cho ta lại đưa phần đại lễ tới sao? Lương Phi đã sớm nghe được Thường Lương bước đi tiếng bước chân. Lần này cùng Thường Lương mắt đối mắt bên dưới. Càng là ánh mắt lạnh lùng như băng nói. Chuyện này, thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người là Lương Phi lúc. Cái này thì đã để cho Thường Lương cho cả kinh 2 năm 80 ngàn giống nhau. Hiện tại lại nghe được Lương Phi như thế lạnh như băng tiếng nói chuyện. Thường Lương càng là cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía. Thẳng sợ đến trên dưới đôi môi một trận sỉ nghẹn. Không biết nên nói cái gì. Kia ngụy quản lý cũng quả nhiên không hổ là cấp một đại ngu xuẩn. Người bình thường nhìn đến loại tình huống này, hẳn là lập tức là có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng này hàng chính là mắt trợn tròn còn xem không rõ. Vẫn muốn kiếm chuyện ly gián. Đối với Thường Lương nói, Thường thiếu tiểu tử này hắn chửi ngươi. Ba, ai biết, ngụy quản lý lời còn chưa nói hết. Lần này Thường Lương nhưng là kịp phản ứng. Nơi nào còn khiến hắn đem lời nói xong. Một cái bàn tay nâng lên, chiếu này xui xẻo hài tử má trái lên hung hãn quạt tới. Bừng bừng nhảy, Thường Lương một tát này nén giận mà phát, hắn lực lượng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa kia ngụy quản lý đang ở ăn nói lung tung. Hoàn toàn không có phòng bị, bị Thường Lương một tát này cho hất được thân ngửa về đằng sau. Liền lùi lại 3-4 bước, nhưng vẫn là không có biện pháp khống chế thân hình. Đặt mông té ngồi trên mặt đất. Nhưng cái này xa xa vẫn chưa hết. Thường Lương cảm giác liền bị này cái hố hàng đùa bỡn. Nơi nào còn có thể tha cho hắn. Trực tiếp đi tới. Một cước bản hung hãn đá vào hàng này trên mặt. Oa, Thường Lương một cước này cường độ lại vừa là không nhỏ. Một cước chính giữa ngụy quản lý mũi. Thoáng cái liền người này cho đạp máu mũi tràn lan. Ngụy quản lý nhất thời bị đau không tưởng. Quả nhiên té xuống đất oa oa khóc giống lên. Nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đem chọn cái tiệc rượu khách nhân tất cả đều hấp dẫn tới. Đại gia nghe tin tới, trên mặt đều mang thần sắc nghi ngờ. Không việc gì, không việc gì cùng, người này phạm sai lầm. Ta chỉ là đối với hắn hơi thêm tiểu trừng phạt mà thôi. Thường Lương một mực liền đối với cái này âm dương quái khí ngụy quản lý rất là không ưa. Nếu như không là bởi vì này gia hỏa là cha mình thủ hạ, hắn đã sớm đem hắn giữa hai chân trứng cho nổ. Hiện tại quả nhiên bị hàng này cho chỉnh làm cho mình đắc tội Lương Phi. Hắn lại làm sao có thể không đem trong lòng oán khí toàn bộ phát tiết ra ngoài. Đó mới kêu lại chuyện đây. Dự hội tất cả mọi người biết rõ Thường Lương cùng ngụy quản lý quan hệ. Nhìn đến tình cảnh này, cũng không tiện nói thêm cái gì. Tối đa cũng chỉ là khuyên Thường Lương không muốn hành động theo cảm tình. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói. TRUYEN đựa C cóp. Y tạ ITR. UIEN. THI chi cốt. NET mà trên thực tế. Thường Lương tại đem ngụy quản lý cho đánh ngã sau đó. Liền không có cái kia thời gian rảnh rỗi lại để ý đến hắn. Mà là đầy mặt tươi cười đối với Lương Phi cung kính thanh âm. Ôi chao, nguyên lai là Lương Thiếu à, thật là lớn nước trôi Long Vương miếu. Người một nhà không nhận biết người một nhà. Thật ra thì mới vừa rồi tất cả đều là oán ta. Oán ta không có làm rõ ràng tình trạng. Liền bị cháu trai này lừa gạt tới rồi. Lương Thiếu ngươi đại nhân có đại lượng. Ngàn vạn lần chớ theo ta tức giận. Ngươi muốn là không còn hả giận. Ta lại thay ngươi đá cháu trai này hai chân như thế nào đây? Nhìn đến Lương Phi trầm mặt ngồi ở chỗ đó, Thường Lương tâm bên trong thì càng hốt hoảng. Hắn vừa nói, một bên liền muốn giơ chân lên tàn nhẫn đạp kia nằm trên đất thẳng hừ hừ Ngụy quản lý. Đừng rồi, nhìn đến kia Ngụy quản lý sớm bị Thường Lương một cước kia bị đá như chó bình thường mà nằm úp sấp ở trước mặt mình. Lương Phi cười lạnh một tiếng, lúc này đưa hắn ngăn lại. Cau mày nói, Thường Lương ngươi đánh người không biết nặng nhẹ. Nếu là đem hắn đánh hư, ngươi nhưng là phải ngồi tù. Chuyện này cứ định như vậy đi. Bất quá phải nói cho ngươi con chó này, khiến hắn về sau biện pháp sáng lên điểm tựu là. Lương Phi vốn là cũng không có ý định theo Ngụy quản lý loại này vô lại chấp nhặt. Bây giờ lại thấy hắn bị đánh thảm như vậy, nhất thời lòng mềm nhũn, hướng về phía Thường Lương khoát tay một cái nói. Được, tốt, cảm ơn Lương Thiếu, cảm ơn Lương Thiếu. Thường Lương vốn là cho là hôm nay lại đắc tội rồi Lương Phi. Đang ở trong lòng quấn quýt lúc, đột nhiên nghe được Lương Phi nói liền như vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng lại đá Ngụy quản lý một cước, quát to, ngươi còn nằm ở chỗ này làm gì, còn không mau hướng Lương Phi nói xin lỗi. Thật ra thì Thường Lương mới vừa rồi một cước kia cũng không phải là nghiêm trọng như vậy, chỉ là Ngụy quản lý bị Thường Lương đánh ngã sau đó, lúc này mới hiểu, chính mình mù mắt, đắc tội không nên đắc tội với người. Hắn sợ hãi Lương Phi cùng Thường Lương đánh lại chính mình, liền một mực nằm trên đất giả bộ cháu trai. Hiện tại đột nhiên nghe được Lương Phi bỏ qua cho chính mình, nhất thời mừng rỡ, vội vàng thí điên đứng dậy, một bên lau qua máu mũi, một bên đáng thương về phía Lương Phi gật đầu liên tục nói xin lỗi. Mẹ, người cháu trai này, cho ngươi cho Lương Thiếu nói xin lỗi. Con mẹ nó ngươi lấy thêm ra điểm thành ý phải chết a. Ngụy quản lý đang ở cúi đầu khom lưng thời khắc, lạnh không ngại Thường Lương một cước tàn nhẫn đá vào hắn cong gối xuống, đưa hắn đá ngã xuống đất. Sao liệu hàng này hôm nay ra ngoài chuẩn là nhìn hoàng lịch. Thân thể quỳ một cái, sắt bất quá hạ xuống bốc đồng, ót lại thoáng cái nện ở dọc theo bàn lên, xô ra lão đại một cái túi máu. Đau đến hàng này sờ chỗ đau một trận nhe răng nhếch răng, nhưng là liền cổ họng cũng không dám lại nói một tiếng. Nhanh quỳ xuống, hướng Lương Thiếu nói xin lỗi. Cảm tạ Lương Thiếu ân không giết. Thấy hắn cái này hình dạng, Thường Lương nhưng là không có nửa điểm thương tiếc ý, mau mau xông lấy hắn lại vừa là một trận giận dữ hét. Mẹ nhà nó, còn muốn cảm tạ ân không giết. Ngụy quản lý sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy phải chết tâm tư đều có. Bất quá không có cách nào, ai kêu Thường Lương là hắn công ty thiếu chủ, mà hắn ở trong công ty phát triển rất thuận lợi, lăn lộn như vậy vài chục năm, lăn lộn đến hắn địa vị hôm nay không dễ dàng. Vì không bị Thường Lương cha hắn cuốn gói, hắn chỉ có thể cắn răng làm tôn tử, vội vàng chính là học truyền hình kịch bên trong những người xấu kia bị người tốt bỏ qua cho lúc bộ kia cảm tạ ân đức bộ dáng. Hướng về phía Lương Phi chính là một trận quỳ lại. Được rồi, mau cút đi, đừng ở chỗ này buồn nôn ta. Lương Phi đã đối với người này buồn nôn đến mức tận cùng, nơi nào còn muốn nghe hắn ở chỗ này nói nhảm. Đối với Ngụy quản lý khoát tay chặn lại, đưa hắn cho đuổi ra ngoài. Lương Thiếu, chuyện này thật thật có lỗi. Nhìn đến Lương Phi nộ khí cuối cùng tiêu mất, Thường Lương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Phụng bồi cẩn thận nói, được rồi, Thường Lương ngươi cũng đi thôi. Chuyện này cứ tính như vậy, đừng nữa mất mặt xấu hổ. Lương Phi tức giận hướng Thường Lương ném cái ánh mắt, không nói hai lời, cũng đem hàng này cùng nhau cho đuổi ra ngoài. Này, các ngươi ai biết người trẻ tuổi này là ai à, như thế một bên Thường gia đại thiếu gia đều đối với hắn khách khí như vậy. Ta như thế chưa có nghe nói qua chúng ta Tân Dương thương giới xuất hiện qua như vậy một vị lợi hại trẻ tuổi nhân vật. Ha, người chưa nghe nói qua, cũng không đại biểu qua người khác cũng không biết. Đó là bởi vì ngươi tin tức quá bế tắc rồi. Đúng vậy, liền Tiên Hồ nông trường trang chủ Lương Phi đều chưa có nghe nói qua. Ngươi còn dám tự xưng là Tân Dương phú hào. Hắn chính là năm gần đây bản thị nhân vật phong vân a, tiệc rượu bên trong có người cũng không nhận ra Lương Phi. Bất quá, nhìn đến Thường Lương đối với hắn cung kính như thế, trong lòng cũng là đoán được Lương Phi thân phận tuyệt đối không giống bình thường. Mà ở nghe được hiểu rõ tình hình người giới thiệu sau đó, càng là không khỏi đối với Lương Phi dạng này thiếu niên anh hào cảm thấy kính nể lên. Cách Trương